Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1198, đệ 1198 trang. Hiện tại nói chính là chiến tranh đền tiền. Không phải giao dịch, vậy ấn bồi tiền tới tính. Không cần xả đến tổ tông thi cốt. Thực mau, thần điện ra tới. Một thần tử thần nữ. Mặt sau có đại tướng cấp trưởng lão đi cùng. Nhưng sắc mặt không quá đẹp, cự thú liên minh sát tịch vương có tiếng khó đối phó. Bản thể là thiên mạch cửu vĩ. Thông tuệ nhanh nhạy, có thể cảm ứng nhân tâm. Hắn vừa tới, Mạc Bạch liền biết tình huống không ổn, quả nhiên, bất quá hắn ra tới thời điểm. Quay đầu hỏi bên người nữ tử. Trước y, người vì sao không nói lời nào? Hắn ngữ khí giống như khá tốt bộ dáng, bên người nữ tử lười nhác nói. Phía trước ngươi có thể thu phục, lúc sau ngươi đều trị không được ta càng trị không được. Nhất định bị mắng, hà tất thần điện cũng có cao cấp tốc độ dòng chảy thời gian không gian. Trước y hiển thị ở bên trong cũng tu luyện rất lâu. Bề ngoài đều có một ít biến hóa, bởi vì Titan điện chủ đám người đã tiến vào thần cấp trạng thái. Bọn họ này đó thần tử thần nữ sắp tiếp quản thần điện tam điện. Địa vị cùng khí chất liền dậy, lúc này nàng lười nhác chung. Chợt nghe đến một tiếng mắng, mắng bọn họ không ít. Cự thú liên minh này đó phần lớn tính tình bạo, đối tộc khác không tốt, huống chi đối thần điện. Nhưng là, một đám mãnh thú bên trong đột nhiên xuất hiện như vậy một con tiểu khả ái. Áo không, hai thần tử thần nữ đều nhận ra hắn, này cũng không phải là tiểu khả ái, cự thú liên minh nổi danh xã. Giao Hãn Phỉ Thỏ trưởng quan, bởi vì vừa mới bị bọn họ bên trong khí thế đánh sâu vào mà. Ngọt ngào vòng toàn bộ tắc đổ ở trong miệng, căng đến toàn bộ béo mặt đều lớn, thật vất vả lấy ra ngọt ngào vòng. Hắn chính mắng bọn họ đâu, trước y nghe được, liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn đến này con thỏ đem nhổ ra nhão dính dính ngọt ngào vòng lại bẻ ra nhét vào trong. Miệng ân. Hai cái tương lai điện chủ đều bị chấn trụ. Dạ dày một trận không thoải mái, bọn họ đang muốn đi. Nghe được mặt sau phòng truyền đến thanh âm, tiểu bạch. Tiến vào, thần điện người cũng không quá đương hồi sự. Chỉ mặc uổng công vài bước thấp giọng nói. Sớm nghe nói này béo con thỏ rất được vài vị thú vương thích. Quả nhiên, trước y. Hoặc là trói lại uy hiếp. Vừa mới hắn mắng đến quái khó nghe, bên cạnh trưởng lão ho khan hạ, không đồng ý. Kia tính, Phù Xuyên đi vào liền thấy được ung dung hoa quý một thân trồn trắng tựa người về gian. Siêu cấp phú quý hoa thiên mạch hồ vương chính cười nhìn nàng, nhìn thực ôn nhu bộ dáng, bên cạnh núi. Lửa người khổng lồ nhưng thật ra rầm rì. Cái lùn bí đao, mấy tháng không thấy, lại béo, xã Giao Hãn Phỉ có thể bị mắng. Cần thiết là cậy sủng mà kêu a, nàng một chút nhảy đến sát tịch vương trước mặt trên bàn. Dẫm lên cái bàn hừ nói. Cái phá núi lửa, ngươi còn không phải bị cái tiểu bạch kiểm cấp khi dễ. Ai bị khi dễ, là kia tiểu tử quá mức gian trá. Không phải ỷ vào thần điện hiện tại thần minh nhiều. Kia còn chưa đủ a. Ta nếu là ngươi, ta trước mắng hắn, dù sao mắng hắn cũng sẽ không khai chiến. Còn không bằng mắng, hắn nếu là sinh khí, ta liền cùng hắn quyết chiến. Rút súng biu biu biu, ngoặc kép, thỏ con tính tình so núi lửa người khổng lồ còn táo bạo. Mắng xong liền tấn tấn tấn uống trà sữa, nhưng là... Sát tịch vương thích a, cho phẫn nộ núi lửa người khổng lồ một ánh mắt. Người sau liền không hé răng, trắng thuần như tuyết tay vuốt ve thỏ tai dài lông xù xù đầu. Sát tịch vương ôn nhu nói, tình thế so người cường, vốn dĩ liền đuối lý, nhân ra vũ lực còn cường thế, lần đầu tiên hợp không hợp lý có thể lui, tiếp theo phải đều thối lui một bước, ta cảm thấy bọn họ trong đó trong lòng giới vị muốn không phải chúng ta cự thú bên này di hài. Tưởng cũng biết chúng ta không thể cấp núi lửa người khổng lồ. Đó là, Phù Xuyên trong lòng tưởng. Đại khái suất là thú huyết, sát tịch vương. Thú huyết đi, thần điện tựa hồ đang làm rất lớn mâm. Không chỉ là cùng chúng ta cự thú liên minh lấy giao dịch mục đích thay đổi đền tiền. Cùng mặt khác, vạn tộc hẳn là cũng đều đề ra yêu cầu, núi lửa người khổng lồ lại tục tăng cũng sầu lo. Bọn họ sẽ không làm tranh bá đi. Tranh bá bản thân liền tồn tại. Xem có hay không nắm chắc mà thôi. Nhưng Hoàng Vô ghét đích xác trở về sắp tới. Bọn họ bên kia động tác đại cũng có thể lý giải. Mà có quy tắc ước thúc. Bọn họ hẳn là sẽ không trước đem họng súng nhắm ngay chúng ta. Giả thiết bọn họ có thể vi phạm quy tắc ý chí. Kia đến lúc đó chúng ta cự không cự tuyệt đều không quan trọng. Vốn chính là làm người giao thất, núi lửa người khổng lồ vỗ vỗ đầu. Táo bạo ngồi xuống thuận miệng này. Mà Phù Xuyên buông trà sữa. Làm xong tà ma, nếu chúng ta bên này vạn tộc thắng, thần điện đại khái suất vẫn là cùng năm đó giống nhau lưu có hậu tay. Khi đó phải xem bọn họ lương tâm. Là muốn đại nhất thống vẫn là cùng phía trước thời đại giống nhau vạn tộc cùng tồn tại. Phù Xuyên tuyển nhân thiết tự nhiên không phải là quá không đầu óc. Bằng không gặp được sự đến ăn không trả tiền mệt. Còn không thể phản kháng thành công. Quá phiền toái. Cho nên vị này thỏ tộc trưởng quan thập phần nhạy bén lợi hại. Bằng không mấy cái vương cũng chưa chắc là xem này đáng yêu liền hậu đãi. Đối với này đó rất xá. Phong vân người đều thọ mệnh hơn 1000 năm đại lão tới nói. Quá đáng yêu nói. Một ngụm một cái, sát tịch vương đầu ngón tay xoa ở lông tóc thượng. Buồn bã nói, vạn tộc chi gian nào có lương tâm việc này. Liền xem vũ lực có đủ hay không hoàn toàn trấn áp. Đại giới có thể hay không thừa nhận, thật muốn nói lương tâm. Ta đảo cảm thấy cái kia dị đoan, nhìn còn rất trọng tình. Có vài phần lương tâm đối Xích Phong mà nói, nàng nói. Bàn tay sờ đến trường nhĩ đồ lông xù xù ngực, Phù Xuyên. Ngoặc kép, đại hoàng bọn họ, ngoặc kép chấm than, chương 279 mặt trên có người. Nói thật, Phù Xuyên đi vào thế giới này ăn qua không ít khổ. Sinh tử nguy cơ không biết bao nhiêu lần, nhưng ít có bị người chiếm tiện nghi, trừ bỏ mới đến ở rác rưởi tinh kia đoạn thời gian. Hoặc là chính là hôm nay việc này, kỳ thật cũng không có gì. Chính là, ngoài ý muốn, thực ngoài ý muốn. Nàng trong nháy mắt kia cơ hồ cho rằng chính mình thân phận bại lộ, nhưng cũng không đến mức a. Này Hồ Vương mặc dù xem biến nàng chân thân cũng không đến mức như vậy. Đại Hoàng, người xác định, dù sao Phù Xuyên buồn bực chính là trước kia siêu tập về thỏ tiểu bạch thân phận khi đó. Cũng không nghe nói Hồ Vương thích sờ con thỏ, đang ở Phù Xuyên nghĩ trăm lần cũng không ra thả thân. Thể nỗ lực không cứng đờ thời điểm. Núi lửa người khổng lồ vương tiếp lời nói. Hết chương.